Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 490 bạn cũ. Mở hai mắt thời điểm, Phất Y Tâm Cảnh sớm đã ở nửa nhập định trạng thái trung củng cố xuống dưới. Nàng kỳ thật đã sớm tiếp nhận rồi cha mẹ thực mau sẽ rời đi nhân thế chuyện này, sở dĩ sẽ có như vậy. Đại phản ứng. Một là bởi vì năm gần đây quá mức bận rộn đem việc này đè ở đáy lòng chỗ sâu trong. Thình lình cảm nhận được tim đập nhanh có chút đột nhiên. Nhị là bởi vì thánh yêu vực một hàng làm nàng thương thế quá nặng. Liên tiếp tiêu hao làm thân thể. Đan điền, kinh mạch cùng thức hải đều đã chịu bị thương nặng, sinh linh một khi bị thương. Thần hồn sẽ so ngày thường suy yếu. Sinh cơ cũng sẽ chậm rãi xói mòn. Dưới tình huống như vậy chợt gặp gỡ đại biến cố, tâm cảnh liền dễ dàng bị chấp niệm sấn hư mà nhập, cũng may Phất Y hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm. Trận pháp đã đến kim bàn vực, tứ đại các người chính chờ đợi tiếp dẫn. Còn có rất nhiều thực lực cao cường nguyên anh chân nhân chuẩn bị đi trước thánh yêu vực chi. Viện Minh Tố Ngọc vừa mới xuất quan liền tới ở đây đảm nhiệm chỉ huy trọng trách. Nàng ẩn nấp ở trời cao trung. Liếc mắt một cái liền thấy được Phất Y, ở một đám tiểu bối ý đồ vây đi lên kêu cứu khi đem người túm trở về Quảng Văn Các Trung, Tố Ngọc. Chân nhân, ta hôn mê bao lâu? Phất Y đau đầu rục nước, cả người bủn rủn, trong lúc nhất thời liền canh giờ đều tính bất quá tới. Thân thể cứng đờ đến vô pháp nhúc nhích, duy nhất có thể làm động tác chính là chớp chớp mắt. Hơi há mồm, nàng hữu hạn tầm mắt trong phạm vi có một chương bàn nhỏ. Bên cạnh bàn đệm hương bồ ngồi đang xem một quả ngọc giản Minh Tố Ngọc. Nghe được nàng dò hỏi, Minh Tố Ngọc buông ngọc giản quay đầu đáp. 2 tháng, thương thế khôi phục một nửa. Còn lại thương còn có đến dưỡng, Phất Y nhẹ nhàng thở dài. Thương thế sớm hay muộn có thể phục hồi như cũ. Đơn giản là vấn đề thời gian. Cùng lắm thì nàng mấy năm gần đây không quên hiểm chỗ đi là được. Chính là xem hiện tại tình huống này, nàng liền đứng dậy đều khó khăn. Muốn một đường truyền tống hồi Hôi Tinh vực tế bái một chút cha mẹ đều làm không được, tân thôn thôn. Dân đều là nàng cùng Chu Bình cứu tới người sống sót. Tuy nói từ trước lẫn nhau không quen biết, nhưng sẽ bởi vì này một phần ân tình đối xử tử tế nàng cha mẹ. Phía sau sự nhưng thật ra không cần lo lắng, chỉ là nàng nóng lòng về nhà, không biết nên như thế nào bình phục cuối cùng một tia tim đập nhanh, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử. Minh Tố Ngọc tính tình ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, nhìn đến Phất Y ánh mắt buồn bực tất nhiên là nói thẳng, có nhu cầu tận nhưng nói thẳng, ngươi liên tiếp lập hạ đại công lao, chính là muốn cản một viên phi tinh luyện khí. Tứ đại các đều sẽ thỏa mãn ngươi. Phất Y nghe được nàng mang theo trêu chọc nói rốt cuộc nhịn không được dắt khóe miệng, nặng nề tâm tình trở nên sung sướng một ít. Sinh ly tử biệt cùng nhật thăng nguyệt lạc giống nhau là quy luật tự nhiên. Nàng là tu đạo người, hẳn là học được cùng bi thống chung sống hòa bình, mà không phải đắm chìm trong đó bị lạc phương hướng. Truyền tống khởi động khi ta cảm ứng được cha mẹ qua đời. Lúc này mới lâm vào chấp niệm ảo giác bên trong. Ta biết sinh lão bệnh tử nãi phàm nhân nhất định phải đi qua chi lộ. Cũng sớm làm tốt chuẩn bị. Chỉ là chân chính gặp phải này cảnh. Vẫn là muốn đến bọn họ trước mộ nghỉ ngơi một trận. Minh Tố Ngọc nghe xong hơi hơi sửng sốt. Cha mẹ nàng đã sớm phi thăng linh vực mất đi liên lạc. Liền tính không có phi thăng khi. Thân duyên cũng là đạm như nước. Nàng rất khó rõ ràng cảm nhận được cùng Phất Y giống nhau cảm xúc. Nhưng thân là nguyên anh viên mãn chân nhân, nàng thể ngộ qua thế gian thần thái, hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải. Người nếu thập phần muốn đi, thật cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Minh Tố Ngọc trong đầu ý niệm vừa truyền, thực mau liền có chủ ý. Các trung có tin được yêu tu khách khanh trưởng lão, người nếu là nguyện ý, có thể tiến vào bọn họ chữ vật không gian. Như vậy liền không cần lại chịu đựng truyền tống trận lôi kéo. Phất Y thương nửa điểm đều chịu không nổi lan lộn. Đến Hôi Tinh vực tân thôn bực này thanh tịnh địa phương tu chỉnh, so lưu tại càng ngày càng loạn tu tiên vực an toàn rất nhiều. Minh Tố Ngọc thấy nàng có điều ý động, lấy ra đưa tin Phù Bảo không biết cho ai đã phát tin tức. Tiếp theo liền đối nàng nói, người cũng nhận được, tuy là mấy năm gần đây mới đảm nhiệm khách khanh, nhưng tuyệt đối tin được, Phất Y nghi hoặc mà nhìn ngoài cửa. Nàng nhận được nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, sẽ đảm nhiệm tứ đại các khách khanh trưởng lão sẽ là ai? Nhất thời thật đúng là phản ứng không kịp, thẳng đến một cổ quen thuộc gió yêu ma từ cái chắn ngoại toàn tới khi. Nàng mới trợn mắt há hốc mồm mà sửng sốt hơn nửa ngày. Thấp giọng hỏi nói, chân nhân nói khách khanh là Hâm Vân. Minh Tố Ngọc mới vừa gật đầu một cái, một đạo hấp tấp bóng người liền từ ngoài cửa vọt tiến vào. Trừng lớn hổ mắt Hâm Vân thật mạnh một mông ngồi ở mép giường. Để sát vào vô pháp nhúc nhích Phất Y ngửi ngửi. Nói, Hải Nha, này thương không cái 10 năm 8 năm hảo không được lắm. Phất Y, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ hảo sao. Minh Tố Ngọc nhìn đến các nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Nhịn không được cất tiếng cười to hảo một trận mới nói. Hâm Vân, người mang theo nàng hồi Hôi Tinh vực một chuyến đi. Một đường điệu thấp chút, tốt nhất đừng làm bất luận kẻ nào biết được các ngươi hướng đi, tân thôn là phàm tục thôn xóm. Không nên dính dáng đến tu tiên vực hỗn loạn. Phất Y vừa lúc ở vào phong vân lốc xoáy trung tâm. Quay lại tự nhiên là càng nhỏ tâm càng tốt, Tố Ngọc chân nhân. Nếu không đổi cái yêu đi, Phất Y nhược nhược mà phản kháng lên, muốn Hâm Vân điệu thấp. Này không phải ban ngày nói mộng sao, Hâm Vân hổ trừng mắt. Dùng thập phần u oán ngữ khí nói, ta như thế nào lạp, ta chữ vật không gian ngươi lại không phải không đãi quá. Vừa lúc quen cửa quen nẻo đâu. Phất Y, Minh Tố Ngọc không để ý tới Phất Y vẻ mặt tuyệt vọng. Cười khanh khách nói, Hâm Vân làm việc rất có kết cấu. Các ngươi lại coi như là bạn cũ. Ở chung lên ngược lại so người khác dễ dàng rất nhiều. Phất Y nhắm mắt lại không đi xem Hâm Vân đắc. Ý mặt. Bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, toàn ai chữ vật không gian không phải toàn. Hâm Vân tuy rằng nói nhiều một chút, phiền nhân một chút, nhưng tốt xấu còn thiếu người một nhà tình. Vừa không sẽ lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn chính mình. Cũng sẽ không nửa đường bỏ gánh không làm, hơn nữa Hâm Vân còn thiếu nàng 13 sự kiện chưa hoàn. Thành, đến lúc đó hỗ trợ chạy cái chân nhi, tìm cái dược cũng phương tiện. Nếu là đổi lại mặt khác yêu tu khách khanh, nàng thật đúng là không hảo khai cái này khẩu, hành. Vậy làm phiền Hâm Vân trưởng lão rồi, ha ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ thật cao hứng. Hâm Vân hoàn toàn bỏ qua Phất Y hữu khí vô lực bộ dáng. Thần thức vừa động liền đem không hề chuẩn bị nàng nhét vào chữ vật không gian. Tiến vào sau còn không quên nhiệt tình chu đáo mà truyền âm. Muốn ăn cái gì chính mình lấy. Ta nơi này thứ tốt nhiều lắm đâu. Phất Y nằm liệt tối tăm không gian chung giờ khóc giờ cười. Nàng thần thức liền dò ra thức hải năng lực đều không có. Tay chân vô pháp nhúc nhích. Chẳng sợ thứ tốt liền ở bên miệng cũng ăn không được a, huống chi. Này chữ vật trong không gian không phải đủ mọi màu sắc đuôi dài gà. Chính là đủ loại chết tương thê thảm tiểu thú. Tất cả đều là hồ tộc yêu nhất ăn chủng loại. Nàng một nhân tộc cũng không thích hợp a, Hâm Vân không hề truyền âm sau. Phất Y dần dần trầm hạ tâm thần tiến vào nửa nhập định trạng thái. Nàng nguyên muốn hỏi một câu bồi khôn rơi xuống. Nhưng nghĩ đến năm đó Hâm Vân vẫn luôn lưu tại Phược Long vực ngoại. Hơn phân nửa là không biết hắn cuối cùng đi nơi nào, nỗi lòng mơ hồ gian. Phất Y ngẫu nhiên cảm giác được Hâm Vân thần thức tham nhập chữ vật không gian. Có đôi khi là lấy linh thạch, có đôi khi là quét nàng liếc mắt một cái, Phất Y ở tối tăm chung nửa mộng nửa tỉnh. Qua không đến hai ngày, bên tai liền vang lên Hâm Vân rung trời giống nhau truyền âm thanh. Đến lạp, này phàm tục linh khí cũng thật loãng, ngươi chạy nhanh xem cha mẹ ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.